Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đăng cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 150, chuyên chú phiên bản 30 năm. Azure tiểu thân bản nơi nào có thể chống lại chiến tranh hình bóng. Vô tình gót sắt chúng tên, hoàng kim quyền trượng nhất chỉ, triệu hoán ra bền chắc không thể gầy cấm quân chi tướng. Thầm nghĩ trước tiên đem con này vướng bận Hecarim đẩy đi lại nói. Bán nhân mã trong ánh mắt lóe ra u ám quang mang. Cơ hồ là nhìn đúng mở tường trong nháy mắt. Một cái đại chiêu ám ảnh trùng kích. Hùng tráng thân thể hóa thành một đạo bay nhanh tàn ảnh. Đánh tới Azure cùng Grape hai người. Azure trong lòng mắng to. Thật là đáng chết. Rõ ràng rất chú ý bên người. Làm sao làm cho con này Hecarim xuống. Là bởi vì bị Twisted Fate cái này hèn hạ tiểu tiện nhân. Hấp dẫn lực chú ý sao? Mau lại đây cá nhân giúp ta a. Trước đứng hàng, bọn họ thấy liền chỉ là vừa mới chuẩn bị muốn dịch chuyển sau khi đi qua xếp hàng Twisted Fate. Đột nhiên tại chỗ kim thân rồi. Cho nên Twisted Fate đại chiêu bị bỏ dở rồi. Cái này đại chiêu cơ hồ lừa gạt rớt sự chú ý của mọi người. Cơ khí muốn đánh gãy hắn. Xếp sau hai cái muốn trực tiếp giết chết hắn. Đây cũng là Hạ Tân dạy hắn nhất chiêu. Kim thân đoạn đại chiêu. Có thể lừa gạt ra vài cái kỹ năng. Có đôi khi thậm chí có thể may mắn lừa gạt ra đại chiêu. Bởi vì cao thủ biết coi bói cho phép người muốn đi ra trong nháy mắt một cái kỹ năng xuống phía dưới. Để cho người thậm chí rơi xuống đất ngay cả thẻ vàng chưa từng bay ra ngoài đã bị ngất rồi. Đây chính là kỹ năng dự phán. Hấp dẫn kỹ năng là một phương diện. Còn có một cái khác tác dụng là hấp dẫn lực chú ý. Tỉ như đối diện 5 cá nhân trốn lúc đi. Người một cái đại chiêu rơi bọn họ trung gian. Người nói nhân ra có nguyện ý hay không hoa hai mấy giây ngươi. Mà khi nhân ra đều thấy Twisted Fate muốn rơi xuống đất. Vài cái kỹ năng xuống phía dưới mới phát hiện. Twisted Fate cư nhiên không có từ dưới đất nhô ra. Mà truy binh phía sau đã chạy tới. Này chua xót thoải mái. Tằng Tuấn vẫn cảm giác chiêu này vô dụng, rất ít ở trong thực chiến dùng qua, nhưng hôm nay là phái ra công dụng rồi, trực tiếp hấp dẫn sự chú ý của mọi người, làm cho Hecarim có cơ hội để lợi dụng được, mặc kệ đối diện hàng xếp sau cũng không phát hiện Hecarim tòng long hãm hại phía trên bụi cỏ chạc ba. Dịch chuyển rồi, uổng phí hết một cái bảo mệnh kim thân. Không phải. Twisted Fate mục đích thực sự không phải xếp sau, là hàng, hàng đối phương hàng bên ta nhất định là đánh không đủ. Fiora vô song khiêu chiến vừa lên, đánh ra tiểu ôn tuyền, có thể cho phụ cận mọi người trở về hơn phân nửa ống máu. Đây là rất bác, lại thêm xếp sau thâu suất nói. Cho nên Hạ Tân quyết định, dây hàng, còn như xếp sau, tuy là Hạ Tân chưa nói. Nhưng Bạch Vũ Minh bạch ý tứ của hắn, xếp sau hai cái, chỉ có thể từ Hecarim đi kiềm chế. Bọn họ đột không qua, một ngày muốn đột, bị Azure đẩy tới lời nói. Như vậy đoàn liền xong đời rồi, có thể đột Azure chỉ có Hecarim. Cho nên, Hecarim dịch chuyển nhãn vị, một cái gia viên vệ sĩ tật lao tới. Fiora trực tiếp cho Annie lên cái vô song khiêu chiến. Phối hợp toàn bộ thâu suất hoàng tử. Blitzcrank. Giết chết Annie đánh ra tiểu ôn tuyền. Nhưng Fiora bản thân cũng bị giết rồi. Hàng mọi người đem mục tiêu nhắm ngay Fiora. Annie QV kép bạo phát. Tristana công kích. Còn có Lee Sin tiếp thân kề cận. Twisted Fate núp ở phía sau. Kỹ năng 1 TCD liền lên tới bão mấy tờ bài. 4 đánh 3. Không thể không nói. Fiora mang một cửu đầu xà hắc cát, thêm toàn bộ phát ra hoàng tử. Phát ra thật là khủng bố. 4 đánh 3, ba người ngạnh sinh sinh đánh chết Annie cùng Lee Sin. Bất quá bị Twisted Fate, cùng Tristana tịch thu ba người đầu người. Xếp sau hết ý truyền đến Hecarim song sát tin chiến thắng. Này lãnh khốc gót sắt bước qua Grape thi thể. Đi tới, vì trận chiến đấu này. Dâng lên viên mãn thắng lợi lá cờ. Hecarim không có ma khiêng. Chỉ vào hai người dẫn đầu giết chết Azure. Cuối cùng thừa lại 100 nhiều máu. Giết chết Grape. Có điểm may mắn. Grab nhiều hơn cái bạo kích hắn sẽ chết. Nick E. Trương Phong trông coi hắc bạch màn hình cũng là đại hỉ. 6666A. Ngô Tử Văn nói. Hai đổi năm. Cái này sóng kiếm lớn. Tăng Tuấn nói. Bạch Vũ cũng không nhịn được nói câu. Lão nhị, người cái kia tại chỗ kim thân có thể. Thời gian nắm chặt thật chuẩn. Một điểm cuối cùng chút thời gian kim thân. Dù cho chậm một chút nữa người liền đi qua rồi. Twisted Fate muốn là quá khứ. Hàng ba đánh ba ước đoán bên ta vẫn không đánh thắng. Đó là, Tăng Tuấn chút nào không phải khách khí đạo. Cũng không suy nghĩ một chút ta chơi bao lâu Twisted Fate. Về điểm thời gian này còn bóp không tốt. Chủ yếu vẫn là lão Lục nói. Làm cho ta làm như vậy. Kỳ thực a, ta không có cảm giác có ích lợi gì. Tác dụng quá. Không có ngươi hấp dẫn lực chú ý. Lừa gạt Grab kỹ năng. Ta không có khả năng nhẹ nhàng như vậy lượn quanh sau. Bọn họ đều đề phòng ngươi. Cái này mới cho ta cơ hội. Thẳng đến ta đụng vào thời điểm. Hai người bọn họ mới phản ứng được. Ngô Tử Văn bừng tỉnh đại ngộ. Ta hiểu được. Khó trách ta vừa mới còn muốn nói. Ngươi làm sao còn chưa tới. Thì ra ngươi là về nhà. Gia viên thủ vệ. Dịch chuyển lên đường bụi cỏ trạc ba nhãn. Lượn quanh sau chặn giết. Nói đúng là mặt trên hai cái nhãn vị. Không phải xem tầm mắt. Là dịch chuyển dùng. Không sai. Đó là dịch chuyển nhãn. Cho ta chặn giết xếp sau chuẩn bị. Gia viên thủ vệ phối hợp dịch chuyển mặt trên nhãn vị. Ung dung đột tiến xếp sau. Cắt đứt bọn họ phát ra. Làm cho phía trước bốn đánh ba. Không thể không nói. Hạ Tân cái này một lớp dự đoán rất đẹp. Hắn cũng cảm giác Hang Baron trước muốn đánh nhau. Trước giờ bày cái kia cực kỳ trọng yếu nhãn vị. Không có cái này nhãn. Cũng tha cho không được sau. Kỳ thực đã làm xong Bạch Vũ biết bị giết chết chuẩn bị. Nhưng hắn cảm thấy Bạch Vũ ít nhất có thể đổi một. Không nghĩ tới Bạch Vũ đem xếp sau hai cá nhân giết hết. Điều này cũng làm cho cái này sóng đoàn chiến đấu đại thắng. Xem mọi người gương mặt hưng phấn. Hạ Tân nhịn không được nhắc nhở đến. Chớ nóng vội. Cái này một lớp đoàn. Chúng ta vẫn là hoàn cảnh xấu. Nhanh lên đẩy chung A. Trong cảm giác hai trụ có thể đẩy. Ta đẩy trụ rất nhanh. Trương Phong vẫn là không nhịn được cảm thán. Thật bất khả tư nghị. Lão Lục, làm sao để cho ngươi tính ra. Chúng ta trang bị lạc hậu cư nhiên đánh cái hai đổi năm. Là lão tam trang bị tốt. Đây chính là phiên bản giờ. Hắn truyền tống thời cơ. Vị trí cũng tốt. Hơn nữa một mình cắt chết hai cái xếp sau. Hắn mới là đại công thần. Cái này sóng đoàn chiến đấu ta chỉ là đứng ở phía sau bên đánh thường mà thôi. Quả thực Hạ Tân ngoại trừ tránh rơi cơ khí một cái câu. Hoàng tử một cái. Cơ bản cũng là một cái bên phải kiện đánh thường liền xong việc rồi. Hắn duy nhất làm chỉ là làm cho Bạch Vũ có thể đại phúc độ phát huy ra trang bị của hắn đẳng cấp yêu. Thế, đem cái này phiên bản giờ lợi dụng mà thôi. Tăng Tuấn lắc đầu, cảm thán nói, không hổ là chuyên chú phiên bản 30 năm lão Lục. Người trước khi tới chúng ta đoàn còn không có thắng nổi đâu. Đối diện đánh đoàn quá lợi hại rồi. Hạ Tân vẻ mặt bình thản trả lời, có không, từ vừa mới trận kia đến xem. Ta cảm thấy được thông thường a, không tính là quá mạnh mẽ. Ngoặc kép chấm chấm. Mọi người chỉ có thể im lặng nhìn Hạ Tân vẻ mặt bình tĩnh khuôn mặt. Hàng này quá trang bức rồi. Có đôi khi thật hận không thể đánh hắn một trận. Bất quá Hạ Tân không có trước khi tới quả thực phi thường khó đánh. Các lộ bị áp, bị phá, thậm chí ngay cả phổ thông đều bị đẩy. Cảm giác hắn thứ nhất. Cái này đánh nhau thì ung dung nhiều rồi. Mọi người một cái tử đô tìm được chuyện làm rồi. Chuẩn xác mà nói là. Nhịp điệu trở về rồi. Từ nơi này sóng Baron đoàn thắng bắt đầu. Cán cân thắng lợi mà bắt đầu nghiêng về. Thắng lợi nữ thần bắt đầu hướng lam sắc phương triển lộ miệng cười. Hồng Mao vẻ mặt không dám tin nhìn chằm chằm màn hình. Hỏi. Sao lại thế thua? Vừa mới đoàn chiến đấu chúng ta sao lại thế thua? Trang bị, đẳng cấp, bùa, hoàn toàn không có bại lý do a. A giờ bất đắc dĩ nói. Hey Karim gia viên, lượn quanh sau cắt ta. Ta không có biện pháp phát ra a. Đại chiêu lại đỡ không được hắn. Grape rất không cam lòng nói. Hecarim trang bị có điểm tốt. Đuổi theo ta chặt. Các ngươi cũng không người đến giúp ta. Lấy chúng ta bây giờ ưu thế. Chen nhau lên. Làm chết đám người này. Nhiều chuyện đơn giản a. Được rồi. Hoàng tử. Người lớn đâu? Người lớn ở người nào? Fiora quy đi vào là có thể chém chết ai vậy? Hoàng tử gương mặt không chút thay đổi. Bị Tristana đánh bay rồi. Ta vừa mới tốc biến quy cũng bị Tristana né. Cái này Tristana. Thổ quảng hướng hoa. Fiora nói. Cảm giác Tristana trong lúc bất chợt thay đổi lợi hại. Ta mới vừa đi vào bị hắn mở quy đuổi theo giờ. Ta quy hắn. Hắn lại càng tường. Ma túy. Chạy tặc nhanh. Nếu không. Ta có thể giết càng nhiều. Hồng Mao nhíu mày nói. Ngoặc kép chấm chấm. Trọng điểm không phải cái này. Tại sao ta cảm giác bọn họ giống như thay đổi cái đội ngũ tựa như. Phong cách dường như không giống với rồi. Quên đi. Mọi người ổn định. Chúng ta vẫn là ưu thế. Chớ bị lúc này đây đoàn diệt hù dọa. Hàng ra giờ phòng trang bị. Ổn một điểm. Twisted Fate có V kép kỹ năng đẩy trụ. Tristana có E kỹ năng đẩy trụ. Twisted Fate Hecarim Tristana ba người trực tiếp phổ thông đẩy xuống một trụ. Hai trụ. Sau đó vắt chân lên cổ mà chạy. Làm cho sống lại sau một đường chạy tới tử sắc phương chỉ có thể hướng về phía không khí dương mắt. Nhìn. Lam sắc phương phổ thông thủy tinh đã sống lại. Sau khi đi ra Tristana mang theo Annie đẩy ra hạ bộ ngoài trụ. Đối diện cũng không có phòng thủ ý tứ. Trực tiếp hòa nhau ba cái trụ. Sau đó nhanh chóng rút đi. Nhưng hắn không phải trở về thành tiếp tế tiếp viện. Mà là Hạ Tân mang theo Lee Sin cùng Annie hai cái tiểu đồng bọn đứng ở bùa xanh trong bụi cỏ. Cắm một mắt tím cắm xào chờ nước. Azer là rất thiếu xanh. Hơn nữa, tiểu long sắp có. Blitzcrank muốn tới làm kẻ chỉ điểm. Quả nhiên, đợi một hồi. Hoàng tử cùng Azer. Còn có Blitzcrank ba cái đồng bọn không buồn không lo kết đội qua đây rồi. Ở Blitzcrank đi qua bụi cỏ bên cắm nhãn tiến vào trong nháy mắt. Annie đã một cái tốc biến đi qua. Một cái lớn ngất ở phía sau Azer cùng hoàng tử. Tristana cũng vê kép đi qua. Đem pháo khẩu nhắm ngay Azer. Lee Sin tốc biến một cước đem cơ khí đạp tới. Tiện thể đem phía sau Azer. Hoàng tử đánh bay rồi. Phổ thông Twisted Fate đã sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mở ra đại chiêu trực tiếp bay tới. Đối diện Fiora ở trên đường thu binh. Grape ở phổ thông bồi Twisted Fate thu binh đâu. Nào nghĩ tới Twisted Fate ở phổ thông soát lấy trực tiếp liền bay tới rồi. Cái này sóng 4v3. Bắt đầu tay ám hại chết Azer sau đó. Trực tiếp làm cho hoàng tử cùng Blitzcrank cũng khai báo ở nơi này. Hoàn mỹ đoàn diệt đối thủ. Trương Phong nhịn không được cười to. Ha ha, cái này sóng âm quá đẹp. Lão Lục, người cái tên này quả nhiên là nhất âm. Hạ Tân nhất thời không nói. Nhờ cậy, đây là chiến thuật được không? Tiểu Long còn 40 giây. Dưới hai trụ có thể đẩy. Trước đẩy dưới hai trụ. Đối diện không dám thủ rồi. Hạ Tân biết bọn họ chỉ ít ba cá nhân qua đây vài mắt. Vừa nhìn Hecarim ở trên. Twisted Fate ở chung. Bọn họ tự nhiên cảm thấy rất an toàn. Tự cho là ba đánh ba không uổng. Azer muốn Lam. Những người khác muốn Long. Chỉ là hiện tại. Đều ném rồi. Bắt hai trụ sau đó. Trực chuyển đi thu tiểu Long. Lấy được Lam sắc phương bổn chàng đệ một cái tiểu Long. Sau đó trở về thành. Tình huống bây giờ là tử sắc phương cao điểm đều ở đây. Chỉ thượng thượng đường hai trụ. Lam sắc phương. Trên dưới hai trụ đều ở đây. Phổ thông chỉ còn thủy tinh. Song phương mỗi bên phá 5 cái trụ. Đầu người ngang hàng. Tử sắc phương nhiều Baron kinh tế. Nhiều hai cái tiểu Long. Thế cục là ưu thế. Nhưng Hồng Mao có chút sững sờ. Phe mình rừng khu bị xâm chiếm hết. Tiểu Long bị đoạt. Hai trụ bị phá. Chính mình thậm chí còn không có hoãn quá thần lai. Lam sắc phương đã quấn quýt Hecarim ở trên đường phá hai tháp. Hơn nữa, bắt chuẩn hiện tại song phương chưa từng truyền tống thời cơ. Lên đường củ kết bốn người vây công. Phổ thông tít tượt phết đơn mang. Kéo lại Fiora. Để cho bọn họ muốn mở đoàn đều không mở được. Tít tượt phết tùy thời bay tới trợ giúp 5 đánh 4. Fiora lại không dịch chuyển. Một vòng tiếp một vòng. Đội ngũ nhịp điệu mau thái quá. Để cho bọn họ quả thực mệt mỏi ứng phó. Toàn bộ đội ngũ nhìn qua. Cứ nhiên lộ ra một mọi người đồng tâm hiệp lực. Sức mạnh như thành đồng. Thế như trẻ tre sắc bén cảm giác. Hơn nữa, xâm lược tính 10 phần. Không chút nào có nữa, vừa mới buông tuồng dường như mỗi người đều không sao làm cái loại cảm giác. Này, hiện tại, ngược lại bọn họ tử sắc phương không có chuyện làm rồi. Hồng Mao đẩy một cái người bên cạnh. Vẻ mặt thật thà hỏi. Chúng ta vừa mới là theo thế nào chỉ đội ngũ đánh tới lấy. Người xác định là con này. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.